Chương 12, chiến thuật thành công. Uchiha bộ tộc thể thuật ở xạ dìn gẳng ra chỉ bên dưới tự nhiên là cường đòi mạng. Nhưng la nhìn thấy trước mặt hạt hỉ dạ mạ cùng dạy ổ sủ kẻ đánh cho khó hòa giải, chạ cờ dạ dư âm chấn động đến mức bốn phía cục diện hỗn loạn. Uchiha mạ đạ dạ không khỏi trong lòng sản sinh quái dị tâm tư, dạy ổ sủ kẻ thể thuật lại dựa vào hắn cái kia đào thương bất nhập thể chất, nếu như không có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hỗ trợ lời nói. Hắn chẳng phải là thật sự đánh bất quá đối phương không, cái này không thể nào. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong ánh mắt né qua một chút tức giận cùng xấu hổ, hướng về sẻn dù hạt hì dạ mạ hô, hạt hì dạ mạ, tránh ra hắn là của ta hô xong sau khi cù nở dê mặc kệ sẻn dù hạt hì dạ mạ có chưa kịp phản ứng, nhanh chóng kết ấn, hỏa độn âm dương cả tổng. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Một đoàn hỏa cầu thật lớn bị hắn phun ra, đối mặt phía sau kéo tới sóng nhiệt. Hạt hỷ dạ mạ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, tên khốn kiếp này hỏa cầu thật lớn để hạt hỷ dạ mạ không thể không bước ra tránh ra, mà ở hắn né qua nháy mắt, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhưng là ngạnh đội lên này một làn sóng thế tiến công. Mà vào lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhưng là trực tiếp dựa vào hỏa thế đột kích đến xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trước mặt. Ảo thuật. Xạ dìn gẳng ở trong chớp nhóm này. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phát động ảo thuật thế tiến công. Xạ dìn gẳng sao khá lắm hạt hì ra mà nhìn thấy Mạ Đạ Dạ chiêu số, nhất thời liền sáng mắt lên. Mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cái này cấp bậc ảo thuật, không phải là dễ chê ơ. Ở sẻn dù hạt hì ra mà trước mắt, hắn đã thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thân thể tựa hồ bị ảo thuật cho cố định lại. Đao thương bất nhập ảo thuật nhưng là tinh thần hệ. Nhìn rơi vào ảo thuật. Thân thể đã không động đậy nữa xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, mà đã dạ nhếch miệng lên nụ cười. Thế nhưng ở giây tiếp theo, hạt hì dạ mạ cùng mạ đạ dạ đồng loạt phát hiện không đúng địa phương. Bởi vì làm ủ trí hạ mạ đạ dạ kiếm chém đứt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đầu lâu sau khi, bọn họ liền biết, trước mặt chính là giả. Nếu không thì, liền xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái kia đào thương bất nhập thể chất. Làm sao có khả năng bị một kiếm chém đứt đầu lâu đây gây go hạt hỉ dạ mạ lúc này mới vừa phản ứng lại, chưa kịp hắn nhắc nhở Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau xuất hiện xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bóng người. Không ai biết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ là làm thế nào đến, thế nhưng lại một lần nữa nắm giữ quyền chủ động hắn, một kiếm đâm hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ trái tim. Đối mặt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bất thình lình tất sát một kiếm. Uchiha Mạ Đạ Dạ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng điên cuồng xoay tròn. Ở hắn hậu tâm chỗ trong nháy mắt vọt lên ngọn lửa màu xanh lam, còn có cái kia bộ xương khôi giáp, mì hệ nở cửa nở dê chặn lại dô ý xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lôi thần chi kiếm. Sơ xạ nủ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẻ mặt không có thay đổi gì, nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ một chiêu bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bãi bình, vậy hắn mới chịu hoài nghi Uchiha Mạ Đạ Dạ có phải hay không cố ý nhường. Ở dạ ổ sủ kẻ công kích bị ngăn trở trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ động tác nhanh chóng, nhị dạ có thể không nên đem phía sau lưng chính mình bại lộ cho kẻ địch ở hắn xoay người cái kia trước mắt, đầy trời lưới lửa xuất hiện, hỏa độn âm dương cả tổng. Siêu. Phượng tiên hỏa thuật. Uchiha nhà nhị rụt đang bị xạ dỉn gẳng ra chỉ sau khi uy lực, sắc thực mạnh mẽ. Tiếp chiêu đi dạ ổ sủ kẻ. Uchiha Mạ Đạ Dạ một tiếng giống to. Tựa hồ muốn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên cái thoải mái. Không thể mạnh mẽ chống đỡ, chiêu này uy lực quá lớn, gặp hao tổn quá nhiều thể năng xuất hiện ở cách đó không xa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chút do dự, ngay lập tức lựa chọn phòng ngự, nhận pháp. Ba tầng la sinh môn khổng lồ ngọn lửa bị la sinh môn ngăn trở, nhưng mà cái kia chiến đấu dư âm, đem bốn phía địa hình cùng cây cối triệt để thiêu thành cho tàn. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ triển khai từng đạo cấp A. Thậm chí là cấp S nỉ rụt bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hóa giải lúc, người ở bên ngoài trong mắt, có nhưng chỉ là khiếp sợ. Bọn họ thật sự thật mạnh a nhìn trước mắt hào không thủ xảo nỉ rụt đại chiến, đệ nhất cả dẹt lần thứ nhất thu hồi hắn cái kia ngạo kiểu ánh mắt, cả kinh nói. Lúc trước bọn họ cùng chúng ta tứ đại thôn thời điểm chiến đấu, đều không có lấy ra toàn lực sao những thôn khác tử người QNZ đa số là loại vẻ mặt này. Trước sẻn dù hạt hì giả mà cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thể thuật đã đủ bọn họ giật mình. Cũng không định đến hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nì rút đại chiến để bọn họ ý thức được. Nếu như này ba cái làng lá đỉnh cấp cao thủ liên thủ lời nói, bốn người bọn họ làng chính là liên thủ QNZ không thế ngăn trở A Ta Thiên. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đến cùng có bao nhiêu trả cờ dạ đệ nhất mỹ dục hít một hơi thật sâu. Senju Hashira Mạ cũng là tôi, dù sao cũng là Senju bộ tộc, nhưng là liền Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đều đáng sợ như vậy, bọn họ trả cờ dạ lẽ nào đều không cần tinh luyện sao? Sổ đất sủ chỉ cả khỏe miệng có chút co giật nói rằng. Chết tiệt, chúng kê ở cùng bảng bi liều mạng một lát sau, dạy ổ sủ kẻ ở thầm nghĩ trong lòng. Đừng quên trả cờ dạ là làm sao hình thành, trả cờ dạ tinh luyện bắt nguồn từ tế bào, những này có thể đều là đang tiêu hao thân thể năng lượng. Liên tiếp sử dụng Nijutsu, cũng làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảm nhận được thân thể thể lực tiêu hao. Nhìn liên tục triển khai Nijutsu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, Senju Hashirama khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, muốn chính là hiệu quả này. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ phát hiện mình chí ít tiêu hao mất xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một nửa thể lực thời điểm, lập tức liền trực tiếp lui sang một bên. Hắn quay về Hashira Mạ nói rằng, đón lấy giao cho ngươi, ta đối với bọn họ không yên lòng, ngoại trừ ba người chúng ta, trong thôn không có cao thủ có thể kinh sợ bọn họ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đưa ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn ở phía xa xem trận chiến tứ đại thôn cả.